Chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Phóng viên ở đây càng ngày càng hưng phấn, âm thầm tán thưởng vận cơ của bản thân mình thật tốt. Cư nhiên đụng tới cái tin tức lớn như vậy, bọn họ đã có thể tưởng tượng tin tức này sẽ khiến cho bão lớn oanh động. Gần nhất mấy ngày nay chỉ cần đề cập đến tin tức có liên quan đến Baby khẳng định báo chí sẽ rất bán chạy. Cũng đang là vì nguyên nhân vậy, bọn họ mới có thể như vậy cấp bách tìm hiểu chuyện tình về Baby. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, ngày hôm sau đã đăng tin tức chuyện tình thật sự này đăng báo. Lại đã xảy ra một ít so với tin tức này lại càng oanh động đại sự. Vốn tất cả mọi người đang đoán thân phận chân chính của Baby. Đáng tiếc cô Lai không tham gia bất luận cái hoạt động gì. Chỉ chụp quảng cáo, mà chụp quảng cáo đoàn đội ngũ cũng là chuyên chúc, người khác căn bản không thể đi vào được. Đúng là loại này thần bí, càng làm thêm trong lòng mọi người ngứa ngáy. Baby công bố duy nhất một cái tin tức, chính là quốc tịch của cô. Từ lúc cô bắt đầu xuất hiện, mọi người liền bắt đầu đoán thân phận của cô. Theo như diện mạo của cô là người phương Đông, có người đoán cô là người Nhật Bản, cũng có người đoán cô là người Hàn Quốc. Thời điểm mọi người ở đây đang xôn xao bàn luận, thì công ty ST công bố quốc tịch của cô Baby là người Trung Quốc hàng thật giá thật. Thời điểm sáng sớm hôm sau, rất nhiều báo lớn báo nhỏ đều là nói về chuyện tình của Baby. Trên cơ bản đều là quay chung quanh ngày hôm qua Sally lúc lơ đãng lộ sự tình của cô ta. Nhưng là đồng dạng sự tình, từ người bất đồng viết đến cũng là bất đồng cảm giác. Có nói là Baby kỳ thực là được phú hào bao dưỡng tiểu tam. Cũng có câu chuyện Baby là quý tộc tiểu thư, thân phận thật không đồng nhất giống nhau. Người giả người thật, này đó bất đồng tin tức cũng khiến cho bất đồng hưởng ứng. Điện thoại công ty ST và điện thoại của Power đều bị đánh bạo. Nhưng không có đương sự đáp lại, toàn bộ nghi vấn đều biến thành tát nước, ngay tại mọi người đang chờ mong những tin tức kế tiếp. Thì mấy nhà tòa soạn báo đã viết những tin tức chửi bới Baby đều trực tiếp ở ngày hôm sau tuyên bố đóng cửa. Thậm chí liền ngay cả công ty giải trí kênh Bát Quái cũng trực tiếp tuyên bố thay chủ, không chỉ có là người chủ trì, liền nhân vật chế tác đều thay đổi một đám. Cứ như vậy, đối với cái kia chưa bao giờ gặp qua chân nhân Baby, lòng hiếu kỳ của mọi người cũng đạt tới đỉnh núi. Mà ở phía sau, Lam Phong Ngữ đang ở cùng người trong nhà gọi điện thoại. Tuyệt mỹ trên mặt mang theo ngây thơ tươi cười ngọt ngào. Biết, cha, con không sao, thật sự con không có việc gì. Đối với sự không tín nhiệm của cha, Lam Phong Ngữ bất mãn mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Randall ngồi ở một bên, nhìn bộ dáng của cô thẳng bật cười. Con mới sẽ không đâu. Randall đều giúp con chuẩn bị tốt. Con chỉ phải phụ trách chụp quảng cáo là được rồi. Dù sao con chỉ là chơi đùa mà thôi. Hắc hắc, nghe Power nói bây giờ con thật là rất nổi tiếng a. Lam Phong Ngữ đắc ý cười mị ánh mắt. Liền ngay cả chính cô đều có chút ngoài ý muốn, cư nhiên dễ dàng như vậy liền gặp số đỏ. Không phải trước kia đều nói là vào trong vòng giải trí muốn gặp may thì phải đi theo quy tắc ngầm sao? Hầu Nghi Phiêu nhìn người đàn ông ở bên người liếc mắt một cái. Lam Phong Ngữ chần chờ một chút, cắn môi hỏi, Randall, hiện tại em thuộc về anh là quy tắc ngầm sao? Randall phun cười, đang ở cùng cô chat video. Người Lam gia nghe thấy câu đó cũng là khóe, miệng liên tục run rẩy. Bảo bối nhà bọn họ, thật đúng là càng ngày tính càng trẻ con. Không phải, Randall mang bộ mặt nghiêm trang lắc đầu. Sau đó cũng không quản chat video bên kia có người đang nhìn. Chư Xê tiếp kéo tay cô lại hôn lên trên mặt một cái. Lam tiểu thư xinh đẹp, là em dùng quy tắc ngầm đối với anh. Con người màu xanh trong ánh mắt phát ra lộng lẫu lưu ly ánh sáng màu mang. Cân xứng với ngũ quan thâm thúy trên khuôn mặt tuấn tú. Lam Phong Ngữ cảm thấy lòng mình nâng lên đến độ mau theo trong cổ họng chạy ra. Bảo bối, con chuẩn bị khi nào thì cùng Randall đính hôn? Là đính hôn trước hay trực tiếp kết hôn? Đã sớm nghe theo trong miệng Randall biết được bọn họ đã chính thức xác định quan hệ tình yêu. Lam Vinh nhìn bảo bối ở trong màn ảnh không che giấu được nụ cười tươi ngọt ngào. Trên khuôn mặt mập mạp cũng lộ ra yên tâm sủng nịnh. Bảo bối của ông, rốt cục cũng đã gặp được người có thể đem hạnh phúc đến cho con bé. Mỗi lần nhắc tới chuyện này Lam Phong Ngữ đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ánh mắt lóe ra không chịu cho một câu trả lời xác định thuyết phục. Ngược lại là, Rando quen thuộc với loại tình huống này. Theo Lam lão cha trả lời, bảo bối bây giờ còn ở trong vòng giải trí. Cháu cho cô ấy thời gian nhiều nhất là một năm. Một năm về sau cô ấy sẽ rời khỏi cái kia vòng lẩn quẩn. Sở dĩ hiện tại mà nói, bảo bối còn nhỏ, vẫn là trước khiến cho cô ấy vui chơi thật thống khoái đi. Lam Vinh vừa lòng gật đầu, thì làm, bất quá, Rando, cái kia vòng lẩn quẩn chính là một bãi nước đùa. Bảo bối mà nói cậu nhất định phải chú ý nhiều một chút. Bên này chúng ta cũng sẽ chú ý, vâng. Đã biết, Rando mỉm cười gật đầu, bị cho rằng là đứa nhỏ không hiểu chuyện, Lam Phong Ngữ có chút bất mãn, trực tiếp tùy hứng đối với video nói, hư cha, đi qua một bên đi, con muốn nói chuyện với anh, Shirley, không có ý đồ chọc giận tôi, trong đầu còn tại hồi tưởng thanh âm trầm thấp của người kia trong điện thoại vừa rồi. Shirley vặn vẹo một trương mặt cười. Trực tiếp đem di động trên tay vung ném hướng một bên trợ lý. Phế vật, cô không nghĩ tới, con tiện nhân kia cư nhiên cũng chạy tới phòng giải trí. Vốn cô ta nghĩ dùng người của chính mình có quan hệ đem cô ta hoàn toàn phong giết. Nhưng không nghĩ tới Rando cư nhiên sẽ vì cô ta làm được loại tình trạng này. Không chỉ tìm được người đại diện kim bài Power, còn vì cô ta chuẩn bị một đội chuyên môn chế tác. Thậm chí dùng quan hệ bản thân mình giúp cô ta tiếp nhiều như vậy phát ngôn cho những vật phẩm xa xỉ. Bên trong còn có vài cái phát ngôn cô ta luôn luôn có ý đồ chẳng lẽ. Không nghĩ tới cư nhiên, móng tay thật dài cắm vào bên trong da thịt đều không biết là đau. Trợ lý ở một bên run lẩy bẩy, nếu không phải là cực lực chống đỡ, khẳng định là trực tiếp ném quần áo ở trên tay xuống. Hướng bên ngoài chạy đi, Rando, em cũng không tin em tuyệt đối sẽ không làm cái gì đối với người kia. Anh sẽ làm cái gì sao? Chẳng qua là một người phụ nữ. Chẳng lẽ anh có thể vì cô ta mà đoạn tuyệt quan hệ gia tộc bà Cát Tư chúng tôi sao? Biểu tình trên khuôn mặt Shirley hung ác nham hiểm làm cho người ta kinh hãi. Khiến cho vốn là xinh đẹp nhưng hiện tại cô ta thoạt nhìn tựa như nữ xà càng xinh đẹp cũng càng ngoan độc. Baby, nên hóa trang, Lam Phong Ngữ quyệt miệng tại kia chơi trò chơi trên di động. Hôm nay Rando có việc không cùng nhau đến hiện trường quay chụp. Bình thường còn không biết là, không nghĩ tới cư nhiên đã ỷ lại anh như vậy. Chẳng qua một lần không có tới trong lòng liền trống trơn. Giống như là thiếu cái gì đó, Power nhìn Lam Phong Ngữ bên kia một mặt tính trẻ con. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Nếu để cho người khác nhìn đến bộ dáng âm thầm của baby, phòng trừng nhiều người mê con người của cô càng ngày càng nhiều đi. Xinh đẹp như vật lại đáng yêu như vậy, có đôi khi lại là gợi cảm phong tình vô hạn, mặc kệ là giống nhau như thế nào, đều làm cho người ta nhịn không được liền sa vào trong đó. Nghe được thanh âm của Power, Lam Phong Ngữ ngồi ở trên sofa đứng lên. Đưa điện thoại di động hướng vào trong lòng Power nhét nhét. Rồi liền hướng hoa trang bên kia đi đến. Người hoa trang cho Lam Phong Ngữ cũng là người có tiếng trên thế giới. Làn da của cô trắng nõn trơn mềm giống như trẻ con. Căn bản không trang điểm kỹ. Chỉ cần vẽ mắt và đánh son bóng lên là được. Ánh mắt cô được đánh bằng màu đen khói cái loại ánh mắt ngập nước này. Tinh thần không chứa một tia dơ bẩn. Bình thường nếu mà nói, thậm chí giống như một bức hoa cứ như vậy lỏa trang trên màn ảnh. Baby, tâm tình không tốt sao? Ina người hóa trang cho Lam Phong Ngữ là Rando tìm đến. Thủ pháp hóa trang thật thành thạo, hơn nữa thật mới mẻ độc đáo. Liền ngay cả luôn luôn không thích hóa trang Lam Phong Ngữ đang nhìn đến cô trong gương cũng sẽ phi thường thích. Mà trong khoảng thời gian này ở chung, đã làm cho giữa bọn họ có cảm giác dị thường thâm hậu. Ân, Lam Phong ngữ quyệt miệng gật đầu. Là vì bố Lai tiên sinh không có tới sao? Ina buồn cười nhìn bộ dáng trẻ con của Lam Phong ngữ. Lam Phong ngữ lại mặt đỏ không chịu trả lời, chẳng lẽ chuyện của cô và Randall mọi người cũng biết. Có chút chột dạ nhớ lại trong khoảng thời gian này cùng Randall hỗ động. Sau đó Mãnh phát hiện Randall có vẻ như theo ngay từ đầu liền không che giấu quan hệ của bọn họ. Bình thường hành động đều là thân mật mà ái muội, mà cô sớm đã thành thói quen loại bầu cô khí này. Cứ nhiên đến bây giờ mới phát hiện, thấy cô ngượng ngùng, Ina cũng không nói. Rất nhanh liền thay cô hóa trang tốt lắm, sau đó đem thùng dụng cụ khép lại vỗ vỗ tay. Tốt lắm, hóa trang cho baby ngược lại thật sự là thoải mái. Hôm nay chụp ảnh bìa, nhưng không phải là đặt ở tạp chí, mà là tại các cửa hàng thời trang lớn còn có ở ngã tư đường đặc biệt còn dễ thấy những bảng quảng cáo lớn ở trên nhiều nơi. Baby, tối hôm nay có cái lễ trao giải, muốn để cho cô đi tham gia có thể chứ? Power có chút mệt mỏi đi vào đến, vừa nhìn Lam Phong ngữ chấm dứt quay chụp, khó xử mở miệng, Lam Phong ngữ nháy mắt mấy cái. Lễ trao giải, vì sao muốn tôi đi tham gia cái này? Là mời cô đi làm khách quý trao giải, lễ trao giải này rất lớn. Ban tổ chức có thể tuyển mời cô, chúng tôi cũng thật ngoài ý muốn. Nếu trực tiếp cự tuyệt lời nói hội, nhớ tới Randall cùng bản thân mình ký kết điều khoản trên hiệp ước này. Mặt Power đều nhanh nhăn thành bánh bao thịt, nếu đắc tội với những người đó Power cũng sẽ rất khó làm phải cô. Lam Phong ngữ hơi chút suy xét liền đoán được Power thật tốt nói đại biểu cho cái gì. Nghĩ nghĩ cảm thấy nếu mà nói là lễ trao giải chỉ có một chút thời gian như vậy hẳn là không có quan hệ lớn gì đi. Tôi cùng Randall nói một chút, nếu anh ấy đồng ý tôi sẽ đi. Chờ tôi sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục được cô. Nhớ tới người trong nhà cùng Randall nhắc nhở không cần bản thân mình đáp ứng một ít hoạt động. Lam Phong ngữ theo Power cầm trên tay di động của mình. Ngẩng đầu đối với anh ta nói. Power biết đây đã là tình huống tốt nhất, cũng không cưỡng cầu nữa mà là cảm kích cười cười. Cảm ơn baby, Lam Phong ngữ không đồng ý lắc đầu. Tôi hiện tại là nghệ sĩ trên danh nghĩa của anh. Làm hoạt động là hẳn là, anh không cần phải nói lời cảm ơn với tôi. Trái lại, nếu không phải bởi vì anh tôi hiện tại khẳng định sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Randall đã nói trong vòng luẩn quẩn này kỳ thực rất nhiều chuyện tuy rằng không muốn làm nhưng đều là phải làm. Tôi bởi vì quan hệ trong nhà mà đẩy lên rất nhiều chuyện sở dĩ khẳng định đã làm cho anh chọc rất nhiều phiền toái. Chính là hy vọng Power anh không cần chê tôi phiền toái thì tốt rồi. Đối với người đại diện kim bài trước mắt này, Lam Phong ngữ là thật cảm kích, cũng biết bản thân mình tùy hứng làm cho anh ta chọc rất nhiều phiền toái. Power cảm động thiếu chút nữa nước mắt lưng tròng. Baby, đây đều là tôi nên làm, nếu không phải bởi thật sự không có biện pháp, tôi khẳng định sẽ không cho cô đi tham gia hoạt động đồ bỏ đi này. Cô xinh đẹp như vậy, đến lúc đó khẳng định hội ngộ đến một ít chuyện tình không tốt. Không có việc gì, Power sẽ bảo vệ tôi thật tốt không phải sao? Lam Phong ngữ nhẹ nhàng cười, sau đó mau lẹ ấn xuống dãy số của Randall gọi. Cùng Randall đơn giản đem sự tình nói xuống, đến khi được câu trả lời của anh Lam Phong ngữ để di động xuống. Hướng Power nháy mắt mấy cái. Được rồi, đêm nay tôi sẽ đi. Bất quá anh phải giúp tôi chuẩn bị lễ phục dạ hội nha. Power thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó gật đầu, Lam Phong ngữ gặp không có việc gì. Sau đó tiếp tục lấy di động ghé vào trên sofa chơi trò chơi. Quay chụp tổ ở bên trong nhân đều thông thường nàng loại này tính trẻ con bộ dáng. Như trước làm chuyện của mình. Sau đó động tác còn nhẹ chân nhẹ tay xuống không quấy rầy đến cô. Cắt đứt điện thoại, Randall trên mặt tươi cười rất nhanh biến mất, khóe miệng gọi lên âm lãnh độ cong. Lễ trao giải, tốt lắm, anh rất muốn nhìn thấy là ai có bản sự lớn như vậy. Đánh cái điện thoại làm cho người ta đi thăm dò một chút cái lễ trao giải kia và người phụ trách lễ trao giải. Randall đi trở về phòng họp. Đối với những người bên trong ngồi chờ nói. Kế tiếp chuyện tình tự bản thân các người định đoạt. Tôi cho các người thời gian là 1 tuần. Nếu không làm hoàn thành xong được thì trực tiếp chạy lấy người. Tôi không cần phế vật. Nói xong, trực tiếp vung môn bước đi. Người ở bên trong hai mặt nhìn nhau vài lần mới hồi phục tinh thần lại phản ứng vừa mới nghe được chút sự tình gì. Sau đó lại là một trận người ngã ngựa đổ bắt đầu trở lại vị trí mình làm việc. Nói đùa, một tuần nếu không hoàn thành được mà boss nhắc nhở thì phải rời đi. Mọi người tâm hoảng loạn, làm việc hiệu suất không biết bao nhiêu lần, trở lại văn phòng, mới một lát sau, còn có người gõ cửa đi đến, cầm trên tay xấp tư liệu. Thiếu gia, đây là những thứ ngài muốn, mặt trên còn có những hành động của các giám khảo trong khoảng thời gian này. Người kia đem này nọ đặt ở trên bàn Rando, sau đó cung kính thối lui đến một bên. Không sai, cậu làm việc là càng ngày càng có hiệu suất. Rando khích lệ thủ hạ một câu, sau đó cầm lấy tư liệu liền bắt đầu xem, chờ nhìn đến khi nhìn đến một nơi nào đó, khuôn mặt tuấn mỹ đen thành một mảnh, hổ nháo, gầm lên giận dữ sau đó trực tiếp đem trên tay gì đó ném tới một bên. Phẫn nộ đứng lên, đối với người đàn ông vẫn còn ở văn phòng tóc màu hồng, gần ánh mắt có vết sẹo nói, giúp tôi chuẩn bị những thứ này, buổi tối cần dùng tới. Mặt khác, lại đi tra ra chuyện của cô ta, đem thu thập đến vài thứ kia ký cho. Vâng, phân phó xong việc này, Rando mới nhớ tới một kiện chuyện quan trọng khác, xem nhìn thời gian khoảng cách yến tiệc cũng bất quá mấy giờ thời gian. Nhưng anh hiện tại không ở Italy, Rando rủa thầm một câu gì, sau đó hướng người nọ nói, chuẩn bị máy bay. Tôi muốn đi Italy, nói xong liền trực tiếp lấy quần áo hướng ra bên ngoài. Một bên chạy còn không quên gọi điện thoại cho bảo bối. Lam Phong Ngữ đang theo Power chuẩn bị đi ăn cái gì? Xem mặt di động nhảy lên tên của anh thật hưng phấn. Rando, bảo bối, chờ anh sẽ trở lại. Buổi tối cùng em đi tham gia yến tiệc, nhớ phải chờ anh biết không? Thanh âm Rando thật bình tĩnh. Hoàn toàn không nghe được điểm dị thường. Lam Phong Ngữ tưởng rằng anh là lo lắng bản thân mình một người đi ra ngoài. Buồn cười quyệt bĩu môi nói. Biết, kỳ thực không có việc gì. Power sẽ theo giúp em đi. Công việc bên kia còn không có xử lý tốt. Trước hết anh hãy xử lý công việc đi. Dù sao chính là làm khách quý trao giải một chút. Vài giây là xong, ở bên này công việc anh đã xử lý thật tốt rồi. Đúng rồi, bảo bối, Power ở bên cạnh em không? Hãy đem điện thoại cho anh ta. Anh có chút việc muốn nói với anh ta. Lam Phong Ngữ nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Nhưng hay là nghe nói đem điện thoại đưa cho Power. Kia, Rando có việc tìm anh. Power mặt mũi trắng bệch. Anh ta là sợ người đàn ông kia thoạt nhìn sâu không lường được mang theo vương giả. Chẳng lẽ anh ta là đang tức giận bản thân mình cho bảo bối tiếp nhận làm khách quý trao giải sao? Thời điểm 5 giờ buổi chiều, Rando chạy trở về, nhìn Randolo một thân phong trần mệt mỏi, nhìn lại bên cạnh Pio sắc mặt có chút kỳ quái, Lam Phong Ngữ nghi hoặc nháy mắt mấy cái, tổng cảm thấy giống như đã xảy ra chuyện gì mà bản thân mình không biết. Bảo bối, rất nhớ em, Rando trực tiếp tiến lên một tay lấy Lam Phong Ngữ ôm lấy. Tuy rằng chính là ra đi vài ngày, nhưng tưởng niệm lại giống như nước sông cuồn cuộn càng không ngừng quay quanh đưa anh hoàn toàn quấn quanh. Này nọ chuẩn bị tốt sao? Rando nhìn một mặt khẩn trương Power liếc mắt một cái. Power chạy nhanh gật đầu, sau đó ở trong lòng thầm than tự bản thân đương nhiên là lão bản mà bị chịu uất ức. Cư nhiên bị bạn của nghệ sĩ dưới trướng mình dọa thành như thế này. Nói ra đi khẳng định là sẽ bị người chê cười. Power ủy khuất trong gió hỗn độn, nhưng vẫn là cô dám chọc giận người đàn ông thần bí trước mắt này. Xe đã chuẩn bị tốt bất quá đơn vị trao giải yêu cầu bảo bối đi trên thảm đỏ. Bố Lai tiên sinh, chuyện này anh xem thế nào? Cự nghe theo. Rando không có bất luận cái gì do dự liền trực tiếp trả lời. Power rối rắm, cũng không dám lại nói thêm cái gì. Chính là xuất ra di động nghĩ đợi lát nữa thế nào bị người ăn thịt người không nhả xương nhắc nhở. Em cô sao? Lam Phong Ngữ mặc lễ phục dạ hội màu đen có đính ruby. Trên tay đeo đôi găng tay màu đen bằng gen. Thoạt nhìn xinh đẹp làm cho người ta kinh ngạc. Randall đứng ở hắn phía sau ôm thắt lưng của cô. Trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy âm lãnh ngưng trọng. Tuy rằng cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo biểu hiện hiện tại của Randall cô cảm thấy anh thật sự rất bất an. Bảo bối, anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn em. Hứa hẹn trước sau như một, chính là hôm nay nghe tới giống như là có cái gì hơn một chút. Lam Phong Ngữ gật đầu không có đem nghi vấn trong lòng nghi nói ra. Cô biết, có một số việc, anh không nghĩ khiến mình biết. Vậy làm cái gì cũng không biết đi. Nhìn lễ phục dạ hội màu đen trên người, nhớ tới mấy tháng qua phát sinh một sự tình. Lam Phong Ngữ cũng đi theo ở trong lòng làm ra một cái quyết định nào đó. Ở cái nơi giải trí này, quả nhiên không thích hợp với cô nha. Nếu không phải là có Randall, người trong nhà còn có Power bọn họ che chở. Bản thân mình khủng sợ sớm đã bị vòng luẩn quẩn này nuốt sống đi. Trong khoảng thời gian này về tin tức của bản thân mình cô nhìn rất nhiều. Có chút ngoài ý muốn bản thân mình chẳng qua chụp vài cái quảng cáo mà còn có nhiều người chú ý như vậy chẳng qua nhân hồng liền đại biểu cho thị phi. Nhiều, cô không nghĩ Randall cùng người trong nhà vì sợ bản thân mình lo lắng mà nơm nớp lo sợ. Vốn cũng chỉ là vì nhàm chán cùng nhất thời tò mò tiến vào vòng luẩn quẩn này. Hiện tại đã chơi đủ không sai biệt lắm, là thời điểm rời khỏi. Bảo bối, anh trước đi ra ngoài một chút. Có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho anh. Randall ở một bên tiếp cái điện thoại. Cũng cô biết đối phương nói chút cái gì. Tóm lại sắc mặt của anh trở nên giống như cái đáy nồi đen xì. Lam Phong Ngữ gật đầu. Đợi cho đến Randall rời đi. Đã kêu Power luôn luôn đợi. Ở ngoài cửa tiến vào. Power nhìn bình thường luôn cười đến tê ngọt. Mà bộ dáng baby hiện tại một mặt ngưng trọng. Mơ hồ ý thức được chút cái gì tuy rằng thật không tha. Nhưng nên đối mặt chuyện tình hay là muốn đối mặt, baby cô có phải hay không có chuyện gì muốn nói với tôi? Lam Phong Ngữ sửng sốt, nhìn Power cười đến từ thiện, có chút áy náy, tôi muốn làm xong lễ trao giải lần này sẽ tạm dừng làm nghệ sĩ. Anh biết đấy, tôi làm ngôi sao nhất thời là chỉ vui chơi, này cũng hoàn cảnh gia đình của tôi là không phù hợp. Bất quá, tôi chẳng phải hoàn toàn rời khỏi. Tôi chỉ biết với anh một người ký ức, mà tôi như trước chỉ làm người phát ngôn, chụp ảnh bìa, cái khác cũng không tham gia. Nếu anh cảm thấy có hoạt động nào thích hợp với tôi, có thể gọi điện thoại tìm tôi. Power gật đầu, được, tôi biết, baby dứt bỏ cái thân phận lão bản công ty giải trí. Tôi cũng không đồng ý cô ở trong vòng giải trí. Vòng luẩn quẩn này rất đen rất phức tạp, chuyện thị phi nhiều lắm, cô đơn thuần như vậy, thật sự thật không thích hợp với nơi này, thật dễ dàng đã bị những người ăn thịt người không nhả xương thương tổn. Lam Phong Ngữ cảm kích cười, cô biết thân người đại diện cũng là lão bản công ty. Power có thể nói ra loại này ẩn hàm trong vòng quy tắc đã rất khó được. Cảm ơn Power, hợp tác với anh thật vui vẻ. Power cũng cười, hai người nói chuyện thật vui vẻ. Biết khách quý trao giải kế tiếp của chúng ta là ai chăng? Tôi dám khẳng định, anh khẳng định sẽ vụng trộm đem cô ấy ở trở thành tình nhân trong mộng của anh. Ở trên vũ đài, người dẫn chương trình nữ xem danh sách trên tay có chút giật mình. Màn hình lớn đem biểu tình giật mình trên mặt cô biểu hiện xuất ra. Dẫn tới phía dưới một mảnh ồ lên. Ào ào tò mò cô rốt cuộc thấy được chút cái gì cư nhiên sẽ ở trường hợp lớn này lộ ra cái loại này ngoài dự đoán. Cũng may đều là trải qua quá sóng to gió lớn người dẫn chương trình. Thật mau liền phục hồi tinh thần lại, trêu ghẹo với bạn dẫn nam ở bên cạnh nói, người dẫn chương trình nam là một người dẫn chương trình hài hước. Chỉ thấy anh ta kỳ quái hừ hừ vài cái, sau đó mới đắc ý nói, từ nhỏ đến lớn. Đều là người ta đem tôi trở thành tình nhân trong mộng. Tôi khả cũng không đem người khóc làm tình nhân trong mộng của tôi phải biết rằng. Ánh mắt tôi nhưng là rất cao. Phải cô, người dẫn chương trình nữ lộ ra một cái rảo hoạt tươi cười. sau đó đối với trong tay kịch bản lớn tiếng nói. Hoan nghênh tiếp theo vị trao giải khách quý. Baby, mọi người ồ lên, sau đó biểu hiện là một mảnh yên tĩnh. Sau đó đợi cho đến bóng dáng người kia đi đến. Tuyệt mỹ thân ảnh mặc bộ lễ phục dạ hội màu đen đính ruby xuất hiện tại màn hình lớn. Đột nhiên nhấc lên một trận như nước tiếng thét chói tai. Cùng bình thường bất đồng, lần này thét chói tai không chỉ có là fan, mà còn có rất nhiều là khách quý và ngôi sao nam ngồi ở dưới. Màn ảnh theo khách quý và những ngôi sao nam đảo qua. Đó có thể thấy được trên cơ bản tất cả mọi người là một ánh mắt tỏa sáng nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cái thân ảnh dần dần đến gần. Kia, rất nhanh, một trận hô to baby hò hét thanh xuất hiện. Người kia luôn luôn bị bọn họ cho rằng là nữ thần trong mộng rốt cục cũng xuất hiện tại trước mặt đại chúng. Người phụ nữ dẫn chương trình kia có chút ghen tị với nhân khí của người tới. Nhưng khi gần gũi nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hoàn mỹ, toàn bộ ghen tị đều biến thành tâm phục, khẩu phục, baby, chào cô, được nhìn thấy cô thực vinh hạnh, Lam Phong ngữ nhàn nhạt cười. Tuy rằng là lần đầu tiên đứng ở trên vũ đài, nhưng cô không có biểu hiện ra bộ dáng luống cuống. Trên thực tế cô cũng áp căn không có khẩn trương. Từ nhỏ đến lớn, cha liền mang theo cô tham gia các loại xã hội thượng lưu tụ hội. Thậm chí có đôi khi vẫn là người lãnh đạo trong quốc gia. Sở dĩ hiện tại chính là thường thường mà thôi. Hoàn toàn không so được với. Cảm ơn, Lam Phong ngữ đứng trao giải. Màn ảnh kéo gần đem khuôn mặt cô đến gần sát ở màn hình lớn. Này vốn là rất nhiều ngôi sao chán ghét một loại phương thức. Bởi vì quá mức gần gũi màn ảnh sẽ đem khuyết điểm trên mặt bại lộ xuất hiện. Nhưng là hôm nay thời điểm nhiếp ảnh ra nhìn đến Lam Phong ngữ thời. Vẫn là nhịn không được đem màn ảnh kéo thật sự gần. Làm cho mọi người đổ một ngụm lãnh khí. Liền tính khoảng cách kéo gần như thế. Vẫn là hoàn toàn tìm không thấy trên da mặt cô có cái gì không tốt. Làn da trơn mềm cùng với trong quảng cáo giống nhau. Liền lỗ chân lông đều nhìn không tới. Tàn nhang, độ ấn cái gì lại càng không có. Cách trương.